Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 14 đệ 14 chương, nghe hảo, không được nhúc nhích, bằng không trở về liền không được ăn cơm mơ siêu, Ninh bất phấn nhéo nhéo tiểu tân cầu lỗ tai. Xác định nó không dám lại lộn xộn lúc sau mới đưa nó cấp buông xuống. Tiểu tân thập phần ủy khuất cọ Ninh bất phấn cẳng chân. Ngao ngao kêu to. Vừa rồi nó đều bị một cái cá cấp trừ bay. Nơi nào còn dám có bao nhiêu dư động tác. Ninh bất phấn ngẩng đầu. Phát hiện người bên cạnh. Thậm chí là cái kia vai hề đều đang nhìn hắn. Khụ khụ, địch bất động ta bất động. Loại sự tình này Ninh bất phấn chính mình không cảm thấy xấu hổ người khác cũng liền sẽ không nhìn. Quả nhiên, đại gia thấy Ninh bất phấn một bộ đồ sộ bất động bộ dáng. Lục tục liền đem tầm mắt cấp thu trở về. Họ Ninh, người này cầu rốt cuộc có cái gì bản lĩnh? Mạc Tiểu Do ở bên cạnh nhịn không được dò hỏi. Nhân gia nói chuyện đâu? Người nhưng thật ra hảo. Vẫn luôn ở cùng ngươi cầu nói chuyện, này chỉ cầu thoạt nhìn bồn bồn. Tựa hồ không có gì đặc biệt bản lĩnh. Bản lĩnh đại khái chính là mạng lớn, Ninh bất phấn thở dài. Khác nhưng thật ra không có gì. Ngươi nếu là hỏi ta nó khuyết điểm ta có thể cho ngươi nói một đống, vậy ngươi mang theo nó đến. Trong trò chơi làm gì? Tay mới đại lễ bao khai ra tới. Nói không chừng khi nào ở trong trò chơi liền hữu dụng đâu. Đảo cũng là đạo lý này. Mạc Tiểu Do đã sớm nghe nói qua Ninh bất phấn khai ra tới tay mới đại lễ bao tựa hồ chẳng ra gì bộ. Dáng, hiện tại nhìn xem, thật đúng là chẳng ra gì à. Chúng ta trò chơi này chàng, không sai biệt lắm có 7 cái công nhân, vai hề không có vẫn luôn đem bọn họ nói chuyện. Mà là thực mau liền đem tầm mắt mọi người hấp dẫn qua đi. Hắn vươn một cái ngón tay, ánh mắt quét biến toàn trường. Chỉ cần các ngươi chung bất luận cái gì một người trả lời ra ta vấn đề. Liền có thể từ ta nơi này lãnh một cái chìa khóa đi tiếp theo quan. Trừ bỏ vấn đề bản thân đáp án. Chỉ cần có thể nói ta đều sẽ nói. Thật giả từ các ngươi chính mình tới phán định. Bất quá ta trên cơ bản nói đều là thật sự, đơn giản như vậy. Chỉ cần một người trả lời ra tới. Tất cả mọi người có thể đi tiếp theo cái trạm kiểm soát. Một nửa người hồ nghi nhìn cái này vai hề. Một nửa kia người còn lại là nóng lòng muốn thử. Bất quá một người chỉ có một lần trả lời cơ hội. Sai lầm nói cũng là muốn đã chịu trừng phạt, vai hề trang dung vốn dĩ chính là cười hì hì. Giờ phút này cười rộ lên càng thêm có vẻ buồn cười. Nhưng đại gia nhưng không có ai có thể đủ tâm đại ở ngay lúc này cười ra tới. Hảo, xem ra các ngươi đều chuẩn bị tốt, vai hề thấy không có người ra tới nói chuyện. Lo chính mình nói, ta vấn đề chính là, ta còn có một cái khí cầu đi nơi nào. Đại gia không tự chủ được ngưng thở, nghe thấy vai hề vấn đề lúc sau sửng sốt một chút. Vai hề lại một chút không có cố kỵ các người chơi tâm tình. Mà là ngẩng đầu nhìn chính mình trong tay khí cầu. Ta rõ ràng có 20 cái khí cầu, nhưng là hiện tại như thế nào số đều chỉ có 19 cái. Còn có một cái đi nơi nào? Này xem như cái gì gặp quỷ vấn đề. Bọn họ chẳng lẽ còn phải cho ngươi tìm khí cầu không thành? Ninh bất phấn nghe xong vấn đề. Trước tiên liền đi đếm đếm vai hề trong tay khí cầu. Thật là 19 cái. Không có nhiều cũng không có thiếu. Cùng Ninh bất phấn giống nhau tính toán người không ở số ít. Không ít người trên mặt đều lộ ra vẻ khó xử. Vấn đề này, quá khó có thể xuống tay. Bọn họ đối cái này công viên trò chơi chút nào không quen thuộc. Cũng không có gặp qua vai hề. Như thế nào đi cho hắn tìm đồ vật. Nói nữa, này khí cầu là sẽ phi. Nếu là bay đến bầu trời, bọn họ còn đi cho hắn lên trời xuống đất tìm sao? Ta chỉ có thể chờ các ngươi một giờ, vai hề tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Một đám bắt đầu số chính mình khí cầu. Một giờ lúc sau các ngươi không thể giúp ta tìm được nói. Ta liền phải dùng ta phương thức trừng phạt các ngươi, phó bản NPC trừng phạt khẳng định không? Phải đơn thuần trừng phạt, đều là tới tham gia B cấp phó bản người chơi. ai cũng không phải loại này đơn thuần tân nhân. B cấp phó bản sao lại thế này? Này không đầu không đuôi, Mạc Tiểu Do gãi gãi tóc. Tốt xấu cấp điểm manh mối đi, mới một giờ như thế nào tìm, cũng không phải một chút biện pháp đều không có. Vừa rồi hắn không phải cũng nói, hắn biết đến tận lực đều sẽ trả lời sao. Ninh Bất Phấn thuận miệng đáp một câu, sau đó liền muốn tiến lên dò hỏi, nhưng là có một người so với hắn càng mau. Ta muốn hỏi một chút, vai hề tiên sinh ngài ở công viên trò chơi trải qua địa phương nào? Ngài là khi nào phát hiện chính mình khí cầu thiếu một cái? Còn có một cái đi nơi nào? Một cái mang theo mắt kính tuổi trẻ nam nhân tiến lên dò hỏi. Ta đi nhà ma, tàu lượn siêu tốc, khu mỏ tiểu người lùn cùng bay qua cực hạn, vai hề trả lời nói. Chờ ta từ này mấy cái địa phương trở về lúc sau liền phát hiện khí cầu thiếu một cái thực hảo. Ít nhất đem yêu cầu tìm kiếm địa phương tỏa định tới rồi 4 cái. Người có công viên trò chơi lộ tuyến đồ sao? Mắt kính nam tử tiếp tục hỏi. Nơi đó thẻ bài thượng có, vai hề chỉ vào công viên trò chơi nhập khẩu lộ tuyến ai cần. Chỉ có kia một cái, các ngươi hai cái lại đây một chút, cái kia thổ hào muội tử đứng ở lộ tuyến. Đồ bài bên cạnh hô một câu, hiện tại không phải đơn đà độc đấu thời điểm, chúng ta lại đây trước thương lượng một chút, đích xác. Một giờ thời gian quá ngắn, Ninh Bất Phấn cùng Mạc Tiểu Do đều thấu qua đi, công viên trò chơi có lớn như vậy. Chúng ta đợi chút liền chia làm 4 tổ, đi trước này 4 cái địa phương nhìn một cái, này 4 cái địa phương phân biệt ở công viên trò chơi tứ giác mảnh đất. Một đám tìm quá phiền toái, chia làm 4 cái tiểu tổ sẽ càng thêm phương tiện, thổ hào muội tử chỉ vào lộ tuyến sách tranh nói. Nếu là không thể trả lời ra cái thứ nhất vấn đề, nhất hư khả năng chính là chúng ta bị đoàn diệt 1 giờ vẫn là có điểm quá đuổi. Nhất định còn sẽ có càng tốt biện pháp mới đúng, mắt kính nam nhân nhíu mày nói. Chỉ là thuần túy tìm kiếm, không giống như là trò chơi phó bản đặc tính, hiện tại cũng không có càng tốt biện pháp, thổ hào muội tử thở dài. Nói ngắn lại, trước thử xem đi, tổng so ngồi chờ chết cường, đại gia có thể tùy ý tìm chính mình quen thuộc người phân tổ. Loại này thời điểm, có quen thuộc người cùng nhau tổng so người xa lạ mạnh mẽ ghé vào cùng nhau tới hảo ta không đi. Tìm, ta ở chỗ này thủ, một cái thân hình nhỏ gầy nữ nhân giơ lên tay tới. Nàng thoạt nhìn có chút dinh dưỡng bất lương, nhưng là một đôi mắt lại phá lệ có thân. Tổng phải có người ở chỗ này quan sát vai hề đi cũng có đạo lý, Ninh Bất Phấn nhìn nữ nhân này. Liếc mắt một cái. Ta đây cũng ở chỗ này bồi ngươi cùng nhau đi, ta cũng lưu lại, Mạc Tiểu Do tuy rằng trước mắt không có manh mối, nhưng là trực giác cái này Ninh Bất Phấn chỉ sợ có tính toán gì không? Không bằng lưu lại nhìn xem mơ siêu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, Mạc Tiểu Do tuy rằng muốn vượt qua Ninh Bất Phấn, nhưng cũng không có xuẩn đến một người bạch bạch cố sức. Vẫn là trước thăm dò Ninh Bất Phấn chi tiết lại nói. Tùy tiện các ngươi, thổ hào muội tử nhìn Ninh Bất Phấn bọn họ liếc mắt một cái. Thực mau liền mang theo chính mình quen thuộc người rời đi. Mắt kính nam nhân cũng cùng mấy cái quen thuộc người cùng nhau hướng tới một khác đầu đi. Thực mau, trong sân trừ bỏ nhỏ gầy nữ nhân, Ninh Bất Phấn cùng Mạc Tiểu Do ở ngoài, cũng chỉ dư lại Tiểu Tân cùng vai hề, các ngươi không đi sao? Nhỏ gầy nữ nhân lui về phía sau một bước, ôm ngực, tựa hồ có điểm sợ hãi bọn họ hai cái đại nam nhân. Uy uy, người có ý tứ gì? Mạc Tiểu Do sắc mặt kéo xuống dưới. Đại thẩm, ngươi nhìn xem chính mình cái dạng gì được chứ? Ta vừa mới thành niên, ngươi cư nhiên thành niên. Lần này đến phiên Ninh Bất Phấn kinh ngạc, ta cho rằng ngươi nhiều nhất 15-6 tuổi, ta lớn lên nộn không được sao? Mạc Tiểu Do có chút sinh khí, người quản ta nhiều ít tuổi, người vì cái gì muốn lưu lại xem nữ nhân này, ai, người phát hiện a? Ninh Bất Phấn sờ sờ cằm, kỳ thật đi, ta là cảm thấy vị tiểu thư này hẳn là muốn chi khai chúng ta mọi người, sau đó đi trả lời vấn đề đúng không, nói như vậy, liền tính những người khác đã trở lại, người cũng có thể bảo đảm chính mình nhanh nhất tới cửa thứ hai. Trở thành thắng được giả, nhỏ gầy nữ nhân sắc mặt có chút khó coi. Người như thế nào phát hiện? Ninh bất phấn cười một tiếng. Ta đi, bởi vì chức nghiệp duyên cớ. Đối người vi biểu tình còn tính có chút nghiên cứu. Ở vai hề dò hỏi vấn đề thời điểm, ta quan sát một chút ở đây người phản ứng. Chỉ có ngươi biểu tình nhất vi diệu. Tựa hồ thật cao hứng nhưng là áp lực chính mình cao hứng bộ dáng. Sau đó ngươi lại chủ động muốn nói muốn lưu lại. Ta đương nhiên cũng muốn đi theo lưu lại, nhỏ gầy nữ nhân không nói gì. Thật mệt ngươi có thể phát hiện, Mạc Tiểu Do nhịn không được nói. Ninh bất phấn chỉ cười không nói. Phát hiện người nhưng có không ít. Thả chờ xem đi, thôi, nhỏ gầy nữ nhân nghĩ nghĩ. Vẫn là quyết định đi đến vai hề trước mặt. Các ngươi hai cái phòng chừng cũng sẽ không đi rồi. Vậy cho các ngươi chiếm cái tiện nghi, ngươi đã có manh mối. Mạc Tiểu Do khiếp sợ không thôi. Hẳn là nàng đặc thù thể chất đi, Ninh bất phấn không cảm thấy đối phương trinh thám năng lực có. Lợi hại như vậy, hơn nữa ở hiện tại đại bộ phận manh mối đều thiếu hụt dưới tình huống. Liên tính là danh trinh thám Conan tới cũng trinh thám không ra mất đi khí cầu ở nơi nào. Ta đôi mắt, miễn cưỡng xem như ngàn dặm thấu thị mắt đi, tuy rằng không có một ngàn dặm không có xa, nhưng là tìm khắp này toàn bộ công viên trò chơi vẫn là thực nhẹ nhàng. Ta chỉ cần xem vài lần liền biết nơi này nơi nào có khí cầu, nhỏ gầy nữ nhân có chút đắc ý sờ sờ. Hai mắt của mình, cư nhiên như vậy phương tiện, Mạc Tiểu Do có chút chấn kinh rồi. Kia vấn đề này thật đúng là đặc biệt thích hợp nàng đến trả lời a. Nàng năng lực hẳn là đặc biệt thích hợp tìm kiếm vật thể. Liên tính mặt khác năng lực không được, loại này bản lĩnh nếu đặt ở đoàn đội tác chiến bên trong. Cũng có thể đủ nhanh nhất tìm được tương quan manh mối. Trách không được có thể tiến vào quân đoàn tuyển chọn bên trong. Bên ngoài, 30 hào quân đoàn đại biểu cũng có chút đắc ý. Đây là chúng ta quân đoàn một người ở phó bản phát hiện tân nhân. Nàng năng lực tuy rằng không thích hợp những cái đó phạm vi quảng đại phó bản. Nhưng cực kỳ hữu dụng, B cấp phó bản nhưng không có dễ dàng như vậy quá, ha ha. Người xem chính là, 30 hào quân đoàn đại biểu đắc ý rào rạt. Người muốn trả lời vấn đề sao? Vai hề thấy nữ nhân này đi lên trước tới. Dò hỏi một câu. Đương nhiên, nhỏ gầy nữ nhân gật gật đầu, ta đã tìm được ngươi khí cầu ở nơi nào? Vai hề hưng phấn đứng lên, ta đây liền đi tìm nó liền ở nhà ma, nhỏ gầy nữ nhân vuốt ve một chút chính mình khóe mắt. Ta thấy một cái khí cầu bộ dáng đồ vật liền ở nhà ma, hảo. Ta đây lập tức liền đi tìm mơ siêu, vai hề gật gật đầu. Ngươi chờ ta một chút, nói xong. Vai hề liền cơ hồ chỉ còn lại có một chút tàn ảnh. Hắn hòa khí cầu đã biến mất vô tung. Hảo, thật nhanh, Mạc Tiểu Do yên lặng nuốt nuốt nước miếng. Nhanh như vậy tốc độ nếu là lấy tới đuổi giết bọn họ. Trừ phi bọn họ có chuyên môn chạy trốn đạo cụ cùng năng lực. Bằng không căn bản đừng nghĩ an toàn thoát thân. Chúng ta liền như vậy quá quan. Mạc Tiểu Do thập phần may mắn chính mình linh cơ vừa động đi theo giữ lại. Như vậy chúng ta chính là trước hết quá quan, ngươi tưởng cái gì đâu? Ninh bất phấn cười nhạo ra tới. Nhạ, ngươi xem bên kia ân. Mạc Tiểu Do hướng tới Ninh bất phấn tầm mắt phương hướng nhìn qua đi. Phát hiện thổ hào nữ cùng mắt kính nam, còn có mặt khác hai nhóm đi tìm lộ người cư nhiên toàn bộ đều đi mà quay lại. Một cái không dư thừa toàn bộ đều ở. Ai? Vẫn là bị phát hiện thổ hào muội tử lay động một chút chính mình vòng tay. Vị này mắt kính tiên sinh là đi mà quay lại lúc sau còn thông chi mặt khác hai đội. Ta nhưng bất đồng, ta cùng ta này một tiểu đội từ đầu tới đuôi đều không có rời đi quá. Chỉ là dùng ẩn thân đạo cụ cho các ngươi cho rằng chúng ta đi rồi mà thôi, cửa thứ nhất. Vẫn là tận lực bảo tồn đại gia thực lực mới hảo. Công viên trò chơi địa phương khác nói không chừng còn có che giấu nguy hiểm. Tùy tiện đi tới không đáng. Cá GM cũng nói chúng ta chỉ cần trả lời vấn đề liền có thể thông quan, mắt kính nam nhân thuận. Miệng nói, còn có 6 quan đâu. Không vội, này này này. Mạc Tiểu Do trợn mắt há hốc mồm, mơ siêu có thể tiến vào tham gia tuyển chọn người. Nhưng không có một cái là xuẩn chứng, Ninh Bất Vấn trên mặt cũng có một chút tiếc nuối. Bất quá càng nhiều vẫn là cao hứng, như vậy mới có thu a. Nếu là đơn giản như vậy đã bị một nữ nhân cấp lừa gạt qua đi. Ta mới muốn lo lắng quân đoàn tương lai đâu, nhỏ gầy nữ nhân mặt đều tái rồi. Bên ngoài quân đoàn đại biểu nhóm cũng đều không hẹn mà cùng cười lên tiếng. Nếu là này dưa túng liền như vậy đi rồi. Liền tính hắn sau lại biểu hiện hảo ta cũng không cần hắn, tốt xấu chưa cho chúng ta quân đoàn. Mất mặt năm nay tân nhân có mấy cái là thật không sai, khổ. Ta cái này tân nhân xuẩn là xuẩn điểm, nhưng cũng may ánh mắt hảo. Biết muốn nghe ai nói, ngoan ngoãn cũng là một cái không tồi ưu điểm sao. Mắt thấy mọi người đều đã trở lại, nhỏ gầy nữ nhân cũng chỉ có thể nhận mệnh, các ngươi đều thiếu ta một ân tình, tính ta thua, ngươi kỹ xảo quá vụng về, thổ hào muội tử sờ sờ chính mình vòng tay. Ngươi cũng quá nóng vội, kỳ thật ngươi đi theo chúng ta cùng nhau đi, lại tùy tiện tìm cái lấy cớ trở về đều do chủ động lưu lại muốn hảo, liền một giờ. Nàng có thể không vội sao? Nhỏ gầy nữ nhân cũng không nghĩ bạch bạch chậm trễ công phu. Đến lúc đó một khi kéo dài liền có khả năng toàn diệt. Tại đây loại thời điểm, ai sẽ còn bình tĩnh xuống dưới. Chỉ là hiện tại tranh luận này đó cũng dâu ria. Thật là nàng quá coi thường những người này không có sai. Này đó cũng không phải là những cái đó cùng nàng cùng nhau hạ tân nhân phó bản những cái đó tố nhân. Toàn bộ đều là ngàn dặm chọn một vạn chọn một tuyển ra tới có thể tiến vào quân đoàn tuyển chọn. Siêu cường tân nhân, thực mau, vai hề liền đã trở lại. Từ nơi này đi nhà ma liền tính chạy vội đi cũng muốn 10 phút. Hơn nữa tìm tòi thời gian người bình thường ít nhất phải tốn nửa giờ. Hắn lúc này mới đi 3 phút cư nhiên liền đã trở lại, một người nhìn nhìn biểu. Nhịn không được cảm thán không thôi. Quá nhanh đi, gì, kỳ quái, như thế nào vẫn là 19 cái khí cầu. Một người khác kinh hô ra tiếng, nhỏ gầy nữ nhân thân thể run lên, nàng hướng tới vai hề trở về phương hướng nhìn lại, một đám đếm khí cầu, vẫn là 19 cái, vai hề trên người cũng không có, kia không phải khí cầu, vai hề âm chắc chắc nhìn nhỏ gầy nữ nhân. Kia chỉ là một cái khí cầu mô hình, nhỏ gầy nữ nhân bị hai mắt của mình cấp lừa. Nguyên bản nhà ma ánh sáng liền sẽ không thực hảo. Khí cầu mô hình nếu không phải thân thủ đi chạm vào. Cũng căn bản phát hiện không được cái gì không đúng. Đây là Pandora, cho ngươi hy vọng, lại làm ngươi tuyệt vọng. Đặc thù thể chất cùng đạo cụ tạp có thể làm ngươi ở phó bản phá được cửa ải khó khăn. Bản thân cũng là thật lớn bẫy dập. Một khi quá mức ỷ lại, nguy cơ liền ở trong lúc lơ đãng xuất hiện, sau đó cũng chỉ có một cái kết cục, ngươi trả lời sai lầm, muốn gặp trừng phạt, vai hề đi bước một tới gần nhỏ gầy nữ nhân. Trên mặt gương mặt tươi cười trang dung không biết khi nào liền biến thành phẫn nộ khóc thút thít. Bộ dáng, nhỏ gầy nữ nhân ý đồ chạy trốn, những người khác cũng sôi nổi lấy xuất đạo cụ tạp. Tổng không thể liền nhìn cái này NPC làm trò bọn họ nhiều người như vậy mặt giết người đi. Ta còn thiếu một cái khí cầu, người liền đi đương đi. Vai hề rít gào ra tới, chỉ thấy chạy trốn nhỏ gầy nữ nhân chạy vội liền bay lên không lên. Thân thể giống như khí cầu giống nhau càng cổ càng lớn. Không ngừng phiêu trời cao không, ngắn ngủn vài giây. Một cái nhỏ gầy nữ nhân liền biến thành một cái bành trướng lên nhân thể khí cầu. Ngũ quan tư chi đã bị căng biến hình, liền nói chuyện thanh âm đều có vẻ phá lệ gian nan. Mấy cái trị liệu loại đạo cụ tạp đến trên người nàng như là châu đất xuống biển giống nhau. Cái gì đạo cụ cũng không dùng được, nàng mọi người ở đây trước mặt bay lên, càng bay càng cao, càng bay càng cao. Nữ nhân cầu cứu thanh cũng thực mau nghe không thấy, chỉ còn lại có một cái tiểu hắc điểm mơ siêu chỉ là biến thành khí cầu lên không nói. Chỉ cần chúng ta thuận lợi quá quan, vẫn là có thể cứu nàng xuống dưới đi, Mạc Tiểu Do có chút không đành lòng. Người biết không, Ninh bất vấn trên mặt tràn ngập trầm trọng, mặc kệ là cái dạng gì khí cầu, một khi lên tới trời cao, đều sẽ không chịu nổi trời cao áp lực, có ý tứ gì? Sẽ nổ mạnh, mắt kính nam nhân tiếp một câu, trên bầu trời cái kia điểm đen đột nhiên biến mất, Uông Tiểu Tân cắn Ninh bất vấn ống quần, Ninh bất vấn lui về phía sau một bước, mấy cây ngón tay cùng vài giọt máu tươi liền như vậy trực tiếp tạp xuống dưới. Tác giả có lời muốn nói, nỗ lực bò nguyệt bảng chung, hy vọng đại gia đa đa cất chứa đa đa nhắn lại. Moa Moa tương đương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ. Đầu ra, nước sâu ngư lôi, tiểu thiên sứ, ương cần một cái, cảm tạ đầu ra, hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, đây là cái gì thần tiên tình yêu một cái, cảm tạ đầu ra, lựu đạn. Tiểu thiên sứ, đây là cái gì thần tiên tình yêu năm cái? Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, đây là cái gì thần tiên tình yêu bảy cái? Đào tiểu đào bốn cái, bảy quyết, san hô hai cái, hàn nguyệt vô xương, ta cho rằng nickname vô pháp sửa, kỷ dương, tĩnh sơ một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, thập phương 90 bình, cầm bảo 40 bình, tiểu bạch. Cự An Tư Bắc 30 bình, Nasuhi 25 bình, Phi Newton Thể Lưu, Sid, Mầm Mầm Lẳng Lặng, Sucras 20 bình, Ương Cần 12 bình, Lưu Quang, ta cho rằng nickname vô pháp sửa, Đào Tiểu Đào 10 bình, mới bắt đầu 9 bình, 9 Cao Hạc Minh 8 bình, Gia Có Dương Đàn, Ái Sao Sao Pi, A Bạch Không Phải Bạch, SCVF Dây 5 bình, 7 Quyết, 32.019.814 bình. A có thể, xoái xoái, ỉ lại thành nghiện 2 bình, trình thầm thừa 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. An Lợi Cơ Hữu Văn, tinh tế thần nông hệ thống tân tinh lịch 3019 năm. Trên tinh cầu thực vật cùng động vật đã không còn là trên địa cầu đã từng bộ dáng. Máu tiết tấu sinh hoạt làm mọi người chỉ theo đuổi dinh dưỡng số lượng mà từ bỏ khẩu vị. Đại lượng dinh dưỡng dịch dinh dưỡng phấn dinh dưỡng cao tràn ngập tinh tế nhân dân bàn ăn sinh hoạt. Essex mang theo thần nông hệ thống, thoát khỏi cha cha bối rối, đi vào mẫu thân để lại cho hắn cái này cùng loại với địa cầu tinh cầu phía trên. Từ đây bắt đầu rồi tinh tế Mỹ thực kỷ nguyên mới. Nguyên nước nguyên vị địa cầu thực vật động vật gặp qua không? Ăn qua không? Thấy này trương hành thái bánh sao? Thuần địa cầu tiểu mạch ma mặt chế thành, trong đó bỏ thêm hành hương 10 phần hành lá, dù còn lại là đậu nành áp bức, thập phần mỹ vị, nhìn đến này khối so mặt còn đại tạc gà bài không? Địa cầu đã có đi mà gà chủng loại, lựa chọn sử dụng phi nộn ức gà thì tạc chế. Ở dài một ít cay độc thơm nước hạt mè bột ớt. Hoàn toàn thỏa mãn người đối mỹ vị theo đuổi. Còn có cái gì so bữa sáng thời điểm tới một chén tiểu hoành thánh. Xách một chén mễ tuyến. Hoặc là uống một chén tàu phớ càng lệnh nhân tâm sinh hướng tới đâu. Ui ui, cái kia ăn vụng hắn đồ vật ra hòa. Ngươi, ai ra, lớn lên cũng không tệ lắm đâu. Hết chương.